12 chòm sao Spoon, chương 153, biến cố ở trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì cha tứ trả chép thứ 8, hết nợ, hẹn mọi người vào tối mai nhé. LT, 3, bệnh viện Zodiac, Ê Tử Hàn, Tiêu Vĩ và Tử Hàn vừa đi học về là dắt nhau đến bệnh viện theo Nhân Mã và Thiên Yết. Trong khi đang đi theo sự chỉ đường của Nhân Mã thì Tiêu Vĩ khẽ lên tiếng. Mày nghĩ xem, rốt cuộc hội trưởng trường mình là con người như thế nào? Sao mày lại hỏi vậy? Tử Hàn vốn dĩ chẳng có hứng thú với câu hỏi của Tiêu Vĩ mà đáp. Tiêu Vĩ gãi đầu nói. Ừ thì, hồi sáng ra chơi tao mua trà sữa để tặng chị ấy, vì muốn cảm ơn chuyện lần trước với Viu Cổ Nhữ, nhưng chị đó không thèm nhận. Kết quả tao lại thấy lúc sắp vào giờ học chị ấy lại xuống căng tin mua trà sữa. Ngay trước giờ học luôn đấy. Thì sao, không phải rất lạ à, vào học rồi thì uống thứ đấy làm gì, với lại nếu thích sao không nhận của tao luôn cho đỡ tốn tiền, đỡ công đi mua nữa. Vì Tiêu Vĩ rất tò mò về vấn đề này, nhưng cậu tâm sự với ai không tâm sự, lại tâm sự ngay cái đứa chả buồn chú ý đến vấn đề mà cậu nói. Tử Hàn chẹp miệng qua loa, ai hiểu nổi chị ta chứ, tao mới chuyển vào học cùng mày mấy tháng trước mày hỏi tao tao cũng chả biết trả lời làm sao. Hừm, nói với mày cũng như không. Cạch, hai đứa nói qua nói lại, rồi đến phòng bệnh số 07 lúc nào cũng không hay. Nhân Mã đẩy cửa vào trong trước, bên trong hóa ra có một người. Anh hai, bọn em đến rồi. Người ở trong phòng, là Trịnh Nhân Phong, anh trai của Nhân Mã. Cả ngày hôm nay, trong khi Nhân Mã và mọi người đi học thì Nhân Phong là người trông nom Tống Tử Hy. Ừ, mấy đứa thay anh nhé, anh phải về chuẩn bị đồ để mai dẫn đoàn đi công viên giải trí Trung ương. Vất vả cho anh rồi ạ, Thiên Yết khẽ cúi đầu, ngữ điệu tỏ vẻ lịch sự khiến ba người còn lại có chút không đỡ kịp. Nhân Phong vẫn vui vẻ mà ra về, trong khi không hiểu được biểu cảm của những đứa nhóc kia có cần thiết phải cả kinh thế không. Vậy, phiền tụi em một chút nhé. Sau khi giải thích tình trạng bệnh nhân cho Tử Hàn và Tiêu Vĩ, Nhân Mã và Thiên Yết cũng ra về. Tiêu Vĩ chọn một góc trong phòng ngồi, rồi lại suy nghĩ về hành động kỳ lạ của hội trưởng hội học sinh. Tử Hàn là người được trực tiếp chỉ định trông nom cho bệnh nhân, nên không dám vô tư như Tiêu Vĩ. Nhìn cái tên Tống Tử Hy, Tử Hàn chợt cảm thấy cái tên này có vẻ rất tinh nghịch và danh mãnh. Người bệnh được bác sĩ băng bó đầu lại, chỉ chừa lại đôi mắt đang nhắm, chiếc mũi và đôi môi nhợt nhạt. Chỉ có điều càng nhìn những ngũ quan này, cậu lại cảm thấy có gì đó vô cùng quen thuộc. Nốt ruồi nhỏ xíu nằm gọn trên cánh mũi, làn da trắng nhợt nhạt quỷ dị này. Thân hình hơi gầy, bất giác hình ảnh về cô gái tóc xù kỳ lạ hôm bữa hiện lên trong đầu Tử Hàn, khiến cậu bất giác lùi ra phía sau vài bước. Gì thế, thấy nét mặt của Tử Hàn đột nhiên sửng sốt Tiêu Vĩ liền chú ý đến. Đáp lại cậu Tử Hàn vẫn còn tia cả kinh trên mặt mình. Tiêu Vĩ, có phải trùng hợp quá rồi không? Người này làm sao, mày biết cô bé à, đây là con nhỏ hôm trước đã cướp đi nụ hôn của tao đó. Hà, cái, Tiểu Hy, bỗng, ngay lúc này, có một người đàn ông trông có vẻ giàu có bước vào, phía sau ông ta là hai người mặc vest đen và đeo kính đen, trông như vệ sĩ. Thấy người lạ xông vào Tử Hàn theo phản xạ mà cản đường người đàn ông này lại. Xin lỗi, ông là ai? Cậu đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông thấy trong phòng bệnh có sự xuất hiện của hai thanh niên lạ mặt nên có chút ngoài ý muốn. Tử Hàn đứng ra giải thích. Bệnh nhân là người quen của bạn tôi không thể để người lạ đến gần cô ấy được. À, quên mất ta chưa giới thiệu. Người đàn ông nọ chợt lấy một tấm danh thiếp của mình ra, đưa cho Tử Hàn mà nói. Ta là Tống Bá Chu, ba của Tống Tử Hy, chủ tịch tập đoàn Tống gia. Không chỉ Tử Hàn, mà cả Tiêu Vĩ cũng kinh ngạc khi nhìn vào danh thiếp. Trên đất nước Horoscope có 5 thế lực lớn trong làng kinh doanh xuyên quốc gia, còn được gọi với cái tên là Ngũ đại gia thế, đứng đầu là Yên gia, đồng hạng hai là Cầm gia và Giao gia, tiếp đến là Diêm gia, và cuối cùng là Tống gia. Cả hai nhìn danh thiếp rồi lại quay sang nhìn nhau trong hoang mang. Chẳng phải Nhân Mã bảo Tống Tử Hy là trẻ mồ côi sao? Sao lại có gia thế hãi hùng như thế? Sau khi được Tử Hàn và Tiêu Vĩ kể lại tình hình của Tống Tử Hy cho mình nghe từ việc phát hiện cô bé bị thương đến tình trạng hiện tại, ông Tống Bá Chu mới thở dài và giải thích. Con bé này quả thật khiến người nhà không thể yên tâm được mà. Hai, không giấu gì hai cậu, sau khi tôi tái hôn với vợ lẽ, nó chẳng bao giờ chịu về nhà cả. Không biết đây là lần thứ mấy nó trốn nhà ra ngoài rồi. Nhưng lần này, trên gương mặt già cả của Tống Bá Chu chợt hiện lên nét buồn bã khi nhìn sang Tống Tử Hy. Không biết con bé đã gặp phải chuyện gì mà ra nông nỗi này. Người làm cha như tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Nói rồi ông Tống quay sang nhìn Tử Hàn và Tiêu Vĩ. Cũng may vì nó đã được các cậu cứu giúp kịp thời, nếu không cuộc đời còn lại tôi sẽ không thể sống nổi mất. Bác Tống à, Tử Hàn và Tiêu Vĩ đồng cảm cho tâm trạng lúc này của ông Tống Bá Chu, hai bên đôi lời qua lại rồi Tử Hàn đã gọi nhân mã đến, thông báo rằng đã có người nhà của Tống Tử Hy đến nhận mặt. Cự Giải và Sư Tử cũng được báo tin về việc cảnh sát đã tìm thấy thân nhân của Tống Tử Hy, và hoàn toàn trùng khớp với những gì đang xảy ra ở bệnh viện. Một lần nữa, cả đám lại hoang mang về sự thật, đặc biệt là nhân mã. Không thể tin được cô bé lúc nào cũng ăn mặc thiếu thốn, đồ dùng cũ kỹ, nói mình không cha không mẹ, không nơi nương tựa, lại có một gia thế khủng bố ở đằng sau. Nếu Tống Tử Hy tỉnh lại, nhất định nhân mã cậu phải tra cho rõ ràng. Thật không thể tin nổi, người đang mắc nợ cậu lại là tiểu thư của Tống gia Hùng Mạnh. Biệt thự tại khu Noblesse, phòng song từ, Tống gia xuất hiện rồi, cậu hãy để mắt đến bên đấy. Chuyện CCTV, tôi sẽ đích thân điều tra. Píp, cúp máy, Song Tử liền ngồi vào bàn học và mở máy tính lên. Anh vừa đem về rất nhiều USB thu thập được từ những chiếc camera giám sát ở những nơi gần công viên sinh thái. Camera an ninh ở nhà vệ sinh bị hung thủ cố tình làm hỏng, nhưng hắn ta không thể toàn năng đến mức có thể phá hết tất cả những camera mà hắn từng đi qua được, chắc chắn phải có ít nhất một chiếc ghi hình được hắn. Điều tra thông tin qua thiết bị điện tử và tính toán suy đoán theo logic CCTV, không ai có thể qua mặt được thiếu gia của tập đoàn điện tử Capcom cả. Ít nhất anh cũng đã quá quen thuộc với việc điều tra những loại thông tin như thế này. Chung cư Blue Air quận Zolia, Như Hòa về đến phòng, trong đầu lại hiện lên hoạt cảnh của hai ngày trước. Khi đó cô vừa đãi bọn nhóc 12S một bữa gà, trên đường về nhà thì tình cờ gặp lại một người bạn cũ. Cảnh Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Cảnh Kỳ và Như Hòa cùng theo học trường Đại học Y Dược Tư Nhân Yên Thanh và cùng một khóa. Có thể nói, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau sau khi ra trường. Hôm đó, vì đang chán miệng nên Như Hòa đã rủ Cảnh Kỳ đi uống. Nào ngờ cô uống quá nhiều dẫn đến tình trạng say xỉn, liền nói huỵch toẹt chuyện cô vừa chia tay với bạn trai mình cho Cảnh Kỳ nghe. Cô đã không để ý đến ánh mắt của Cảnh Kỳ khi đó dành cho mình, cô chỉ biết nói cho đã mồm, cho Hà Dạ và anh thì lại rất lắng nghe. Chỉ có điều, đến lúc cô cảm thấy bản thân mình chẳng có nổi một giá trị để yêu thương, thì Cảnh Kỳ lại hóa nên Nhu Hòa và nhìn cô bằng vẻ mặt nghiêm túc. Câu nói khi đấy của anh khiến mấy ngày này, ngày nào cô cũng nhớ đến như một nỗi ám ảnh. Nó khiến cô thật bối rối và khó xử, bởi vì nội dung đó quá khó tin đi. Bam, vừa kịp bật miếng đèn lên, điện thoại trong túi sách của Nhu Hòa chợt rung. Vừa nhìn thấy tên người gọi, tâm tình cô bỗng chốc thấp thỏm hồi hộp, cảm giác này có gì đó không đúng. Alo, Như Hòa đây. Đến hẻm 28, 153 Louis, trước khi bạn của cô chết vì mất máu. Dè, Cảnh Kỳ, khoan đã, ông là ai? Alo, vốn dĩ đang mang một tâm trạng mong chờ, ngờ đâu nội dung của cuộc trò chuyện khiến Như Hòa hoang mang. Giọng nói khàn khàn vừa rồi nghe không giống người, kể cả máy bên kia vẫn chưa tắt nhưng cô lại không nghe thấy bất cứ âm thanh hay giọng nói nào của Cảnh Kỳ. Người gọi điện đến cho cô, chẳng phải là Cảnh Kỳ sao? Cảnh Kỳ gặp chuyện rồi sao? Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, lập tức Như Hòa liền rời khỏi nhà và đi đến địa chỉ vừa được người bí ẩn thông báo, đồng thời cô cũng gọi điện cho xe cứu thương đến địa chỉ ấy. Chỉ là, lúc này, tâm tình cô vô cùng lo lắng và sợ hãi. Hẻm 28, 153 Louis, Cảnh Kỳ, vừa xuống xe, Như Hòa liền chạy vội đến chỗ có một bóng người đang nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo. Không thể tin nổi, khắp người anh đều mang vết thương bạo hành, gương mặt tiêu xoáy bị máu đỏ che phủ gần như toàn bộ. Tình trạng này khiến Như Hòa không khỏi sợ hãi, miệng cô liên tục lẩm bẩm. Cảnh Kỳ, cậu không được chết, cậu nhất định phải cầm cự, tớ sẽ đưa cậu đi bệnh viện. Nhất định, vừa nói, Như Hòa vừa xé áo để cầm máu cho Cảnh Kỳ, đến khi lật người anh lên cô lại thêm kinh hoàng, ở bụng cũng có một vết đâm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cứu người, có ai không, mau cứu người. Trong con hẻm hoang vắng, ngoài ánh đèn màu vàng nhập nhòe ra thì không có một bóng người. Như Hòa càng thêm hỗn loạn, vào đúng lúc đó thì xe cứu thương mà cô gọi đã đến kịp hiện trường. Bệnh viện Zodiac, Như Hòa thấp thỏm lo lắng, đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật. Tình trạng của Cảnh Kỳ lúc được xe cứu thương đưa đi, vốn dĩ đã rơi vào trạng thái nguy kịch rồi. Cuộc phẫu thuật này, hy vọng sẽ xảy ra kỳ tích. Như Hòa, bỗng, một giọng nam quen thuộc vang lên khiến Như Hòa chú ý đến. Trên gương mặt cô lại hiện lên vẻ kinh ngạc, Market đến bệnh viện để trao đổi với người nhà của Tống Tử Hy về chuyện viện phí. Lúc ra về, vừa vặn lại nhìn thấy Như Hòa với tình trạng người dính đầy máu đứng ở trước phòng phẫu thuật, liền bước đến hỏi han. Sao người cậu, à, này không phải máu của tôi, người bị thương đang được phẫu thuật ở bên trong, anh ấy. Nói đến đây, Như Hòa càng thêm sốt ruột, là bạn thời đại học của tôi. Nặng vậy sao, cậu liên lạc với người nhà của anh ta chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối quan hệ của Market và Như Hòa cũng có thể được xem là khá quen biết, vì trong trường học hai người cùng tuổi, lại cùng là tân giáo viên, nói chuyện cũng hợp nhau, nên anh cũng quan tâm một ít đến chuyện này. Lời này của Market khiến Như Hòa vô ý cầm chiếc điện thoại của Cảnh Kỳ lên xem. Mật khẩu của điện thoại cô không biết. Hơn nữa, cô chỉ mới gặp Cảnh Kỳ 2 ngày trước, vừa tiện trao đổi số điện thoại của nhau, chứ cô không biết người nhà của anh. Nhưng theo cách làm việc của bệnh viện, bên phía họ có lẽ đã liên lạc với người nhà của bệnh nhân rồi. Được rồi, trong lúc chờ đợi cậu nên rửa tay chân đi. Nói rồi Market ngồi xuống hàng ghế trước phòng phẫu thuật ra vẻ tốt bụng nói. Tôi sẽ thay cậu ngồi trông chừng ở đây. Cậu, nhưng mà, bộ dạng cậu trông giống kẻ giết người lắm rồi đấy. Cuối cùng thì Như Hòa cũng phải nghe theo Market mà rời đi, trong khi đó cô giao lại ví tiền cùng điện thoại của Cảnh Kỳ cho Market. Có điều, lúc nhìn chiếc ví da màu xanh đen này, phía góc kẹp có một chữ thêu. Cảnh gia, vô cùng quen thuộc, vốn dĩ không muốn tò mò đến mức này, nhưng Market lại mở bên trong ra, giấy chứng minh thư lập tức hiện lên cái tên. Cảnh Kỳ, khiến anh không thể phản ứng kịp, người bạn mà Như Hòa nhắc đến, người đang bị thương nặng và đang được phẫu thuật ở trong. Lại là Cảnh Kỳ, người bạn của anh, điều này không thể trùng hợp như vậy được. Lập tức Market xem thêm nhiều giấy tờ bên trong hơn, nét mặt anh càng thêm nghiêm trọng. Trong này rõ ràng có một tấm hình 3x4 của Cảnh Kỳ, gương mặt không sai vào đâu được. Thật sự Cảnh Kỳ đang ở trong tình trạng nguy cấp như vậy ư, BAMN, lúc này, điện thoại Market khẽ rung lên, nhìn thấy tên người gọi anh đành nghe máy. Ừ, anh nói chuyện với ông ta xong rồi, nhưng lại gặp một chuyện ở bệnh viện. Người gọi đến cho Market là Song Tử. Song Tử cũng biết Market được người nhà Tống Tử Hy mời đến vì muốn cảm tạ về chuyện anh đã thanh toán viện phí cho Tống Tử Hy, nên gọi điện đến để hỏi thăm tình hình. Nhận ra Song Tử cũng đã từng gặp Cảnh Kỳ, nên anh cũng không giấu mà nói. Bạn của anh, Cảnh Kỳ, người đợt trước xuất hiện trong vụ Viên Trí đấy, em còn nhớ chứ? Cậu ta nhập viện rồi, có vẻ vết thương rất nặng. Vẫn chưa phẫu thuật xong, khi nào có kết quả anh sẽ nói sau. Píp, Market kết thúc cuộc gọi mà không hề biết rằng bản thân anh vừa rồi đã vô tình tiết lộ cho Song Tử một thông tin vô cùng khẩn cấp. Người bạn của anh, Cảnh Kỳ, cũng là một trong 3 trụ cột của băng con rết mà Song Tử đang nắm quyền. Vụ việc đả thương Tống Tử Hy còn chưa được điều tra sáng tỏ thì lần này Cảnh Kỳ lại gặp chuyện tương tự. Mơ hồ, Song Tử đã hình dung ra được chuyện gì đó đang diễn ra. Lần này, không thể không nghi ngờ khách quan như trước được, đây chắc chắn là một âm mưu liên quan đến băng con rết. Quay trở lại với chiếc điện thoại màu đen, đêm hôm ấy, băng con rết đã được triệu tập một cách khẩn cấp. Thông tin hai người quan trọng của băng con rết là Tống Tử Hy và Cảnh Kỳ bị tấn công đã được toàn bộ người trong băng biết đến, tất cả đều tích cực tìm kiếm và điều tra trong bí mật. Chuyện này, nếu để phía ngoài biết đến, e là thế giới ngầm sẽ không còn quy củ. Hôm sau, trường cao trung Zodiac, lớp 12S, vẫn như ngày hôm qua, hôm nay, trên bàn của Nhân Mã và Thiên Yết cũng có sẵn một phần cơm. Nhân Mã là cơm chiên dương châu với sữa gạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Yết là bún thịt nướng với nước chanh đóng chai. Không kiềm nổi tò mò nữa, Kim Ngưu liền lên tiếng. Nhân Mã, Thiên Yết, rốt cuộc ai là người ngày nào cũng mua cơm cho hai đứa vậy? Là một người bạn thôi, Nhân Mã như có như không trả lời trong hạnh phúc. Thiên Yết vốn dĩ đang yên lặng về chỗ tự dưng lại nguyết nhìn Nhân Mã với cái mặt đen thui. 123. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.